Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 145, quyết đấu dị giới vương. Dị giới, trong phương vị diện này, chỉ đứng sau hồng hoang thiên giới đại thế giới. Vạn cổ tới nay, vẫn cùng Cửu Châu Nguyên Địa chinh chiến. Ở Cửu Viễn trước thành công đánh bại Cửu Châu Nguyên Địa, chém giết mấy vị Cửu Châu vương giả. Sau đó càng là bắt đầu rồi đối với Cửu Châu dài lâu trong bóng tối điều khiển. Đây là một cái phi thường mạnh mẽ thế giới. Nắm giữ cường giả số lượng khó có thể đánh giá. Hà Hằng đi tới nơi này thế giới. Lẳng lặng quan sát, không nói một lời. Xác thực là rất mạnh mẽ. So với Cửu Châu Nguyên Địa hiếu thắng quá nhiều. Chỉ tiếc, các ngươi bất quá Tam Hoàng Ngũ Đế cùng võ tổ tính toán quân cờ mà thôi. Dù cho là cái gọi là duy nhất chân giới, chín đại tiên thiên thánh hoàng, hậu thiên 27 hoàng, 36 đế các loại, đều vì thần ma cảnh đại năng, cũng bất quá là bị bọn họ thao túng kẻ đáng thương. Vô pháp giáng lâm hạ giới, vạn giới hoàng tuyệt, vạn giới hoàng tuyệt, này cùng đại thiên thần ma không thể ra chi cầm cố. Biết bao tương tự, võ tổ, kế hoạch của các ngươi, tuyệt không phải như vậy. Bất quá này lại có quan hệ gì? Chính như lời ngươi nói. Không chứng Đại La, hết thảy đều là hư huyễn. Ở Đại La chi đạo trên, ngươi không hẳn có thể so với ta đi càng xa hơn. Lẩm bẩm thở dài, Hà Hằng hai con mắt thâm thúy. Đột nhiên, trên người hắn bùng nổ ra kinh thiên sát khí. Xung kích phía trước dị giới. Cuồn cuộn bàng bạc thần quang dường như đại giang. Liên miên không dứt. Thiên hà chảy ngược vậy đánh về đại thế giới. Ầm ầm, toàn bộ dị giới vì đó lay động. Trời long đất lở cảnh tượng. Để nơi đó hết thảy sinh linh run rẩy. Thậm chí là tổ thần cảnh giới tu giả cũng theo đó biến sắc. Là ai? Nên mạo phạm ta giới. Dị giới có cường giả lao ra. Lớn tiếng quát hỏi. Bọn họ tự nhiên rõ ràng. Tình huống khác thường này tuyệt đối là có người cố ý quấy rối chỗ thành. Hà Hằng liền đứng ở nơi đó, hờ hững mở miệng, âm thanh khác nào thiên âm, bản tọa đến từ Cửu Châu thế giới. Hôm nay chỉ vì diệt giới mà đến, để cho các ngươi Thạch Nhân Vương đi ra đi. Lớn mật, Cửu Châu dư nghiệt càng dám mạo phạm ta giới thiên uy. Này tội đáng vạn tử, các cường giả dị giới giận dữ, trong đó có vừa đi trên người đá đường, nhưng không có thành vương cường giả rít gào một tiếng. Vung quyền giết hướng Hà Hằng. Can đảm lắm, chí lực có thể yêu. Hà Hằng từ tốn nói. Một trường vỗ dưới, người đá kia nhất thời thổ huyết mà bay. Thân thể chia năm xẻ bảy. Thật mạnh, đây là một tôn vương giả. Đi vô thượng tổ thần đường. Nhanh đi mời ra thủy tổ. Chỉ có vương giả có thể địch vương giả. Các cường giả dị giới kinh hãi. Có một hai người giống to. Đồng thời có người trước đi cứu trợ cái kia suýt nữa bị Hà Hằng một trưởng vỗ chết người đá. Còn lại căng thẳng nhìn chăm chú Hà Hằng. Hà Hằng không để ý đến bọn họ. Hắn tới đây mục đích chính là tìm dị giới vương giả một trận chiến. Nghiệm chứng bản thân tu hành. Để triệt để đại viên mãn. Một bước thần ma đỉnh. Còn dị giới tiểu binh. Căn bản không đáng hắn lưu ý. Chỉ chốc lát sau. Một đạo vang trời nổ vang rung chuyển cửu thiên thập địa. Cường giả dị giới chú ý dưới. Một tôn khô gầy lão thạch nhân đi ra dị giới. Cầm trong tay một thanh lang nha đại bổng. Đón nhận Hà Hằng. Người trẻ tuổi. Người chính là Cửu Châu vương giả. Lại là thân thể máu thịt. Mà không phải đá nhân thể. Vị này dị giới vương giả liếc nhìn Hà Hằng. Vô cùng kinh ngạc. Hà Hằng liếc hắn một hồi. Hờ hững nói. Bản tọa đi cái gì đường đều không quan trọng. Trọng yếu chính là, người một cái bị phế một nửa vương. Không thể tả đối địch với ta. Vẫn là gọi những người khác đi. Dị giới sẽ không liền còn lại ngươi một cái người già yếu bệnh tật chứ. Người trẻ tuổi, người quá ngông cuồng rồi. Cầm trong tay lang nha cự bổng dị giới thạch nhân vương giận dữ. Hắn tên lang nha, chính là dị giới cổ lão nhất tám đại vương giả một trong. Đã từng đã tham gia đối với Cửu Châu Nguyên Địa chinh chiến. Cổ xưa mà mạnh mẽ. Trải qua hơn vạn ngàn kiếp số. là dị giới như vậy còn tồn thế tứ đại vương giả một trong. Chỉ là trước đây không lâu tao ngộ Cửu Châu Bàn Cổ Vương còn có lớn mạnh một chút cường giả đỉnh cao vây công, bị đánh cho tàn phế người đá thể. Sau tuy bị dị giới mặt khác tam đại vương giả cứu lại, nhưng cũng tàn phế. Hà Hằng một chút điểm ra hắn lúng túng tình cảnh, để hắn vô cùng phẫn nộ. Càng kiêm Hà Hằng chính là dị giới túc địch Cửu Châu người. Điều này làm cho hắn không do dự nữa, trực tiếp một bổng quét về phía Hà Hằng. Vương giả chi uy, kinh thiên động địa, đủ để chấn động vạn cổ, phá diệt đại thế giới. Lang Nha tuy đã tàn phế, nhưng uy thế y nguyên vô cùng. Một bổng quét ngang, chư thiên phá nát, vạn pháp mất đi. Hà Hằng lù lù bất động, đứng ngạo nghễ trên hư không, giơ lên một cái huyết nhục chi thủ, ngang trời vồ bắt hướng về Lang Nha bổng. Ầm, một tiếng nổ vang rung trời, toàn bộ dị giới bị giao chiến dư âm đánh thiếu một góc. Nhìn thấy mà giật mình, tổ thần vì đó run rẩy. Dị giới thạch nhân vương Lang Nha kinh hãi, hách thấy hắn ngang dọc chư giới, đánh giết quá Cửu Châu thạch nhân vương tuyệt thế thần binh Lang Nha bổng, lại bị đối diện thân thể máu thịt Cửu Châu chi tu cái tay tiếp được. Làm sao có khả năng? Người không phải đi vô thượng tổ thần con đường vương giả sao? Sao có bực này thân xác? Hắn không dám tin tưởng. Tuy nói thạch nhân vương cùng vô thượng tổ thần thành vương cường giả lẫn nhau cũng không có phân chia cao thấp, nhưng thạch nhân vương thân xác không thể nghi ngờ so với đi thần thức con đường vô thượng tổ thần phải cường đại quá nhiều. Nhưng trước mắt cái này vô thượng tổ thần đường vương giả càng có thể tay không tiếp hắn Lang Nha bổng, này thực sự quá khó mà tin nổi rồi. Lẽ nào ta thật phế bỏ ngày xưa ta cầm trong tay Lang Nha bổng, dù cho thạch nhân vương cũng không dám nhìn thẳng, bây giờ lại bị một vô thượng tổ thần tay không đỡ. Chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, dị giới thạch nhân vương Lang Nha tự mình hoài nghi nhân sinh rồi. Hắn cũng không biết, Hà Hằng tập hợp giới này thạch nhân pháp, đại thiên động thần kinh, đô thiên thần sát bảo kinh các loại cường đại công pháp ngưng luyện vô thượng đạo khu. Mặc dù coi như là thân thể máu thịt, kỳ thực sau đó một tế bào đều là chất chứa kinh thiên lực lượng. Phảng phất từng viên một hằng tinh bình thường, thần uy vô cùng, có thể so với vô thượng thần ma thể, cùng đại đạo phù hợp. Như vậy thân thể, cường độ cách xa ở bình thường thạch nhân vương thể bên trên. Há lại là hắn một cái bị phế một nửa vương giả có thể phá tan. Không rõ ý tưởng bên dưới, Lang Nha tâm thần thất thủ, Hà Hằng nắm lấy cơ hội. Hai trưởng mở ra, ầm ầm đánh về vị này lão thạch nhân vương. Oanh, nổ vang ngập trời, hư không bị đánh nổ rồi. Lang Nha chính diện gặp Hà Hằng một đòn toàn lực, khó có thể chống đối. Lang Nha bổng bị trực tiếp đánh nát, vốn là tàn phế thạch nhân vương thể cũng càng thêm không trọn vẹn. Phốc, hắn phun ra một ngụm máu tươi, nhìn về phía Hà Hằng ánh mắt trở nên không gì sánh được nghiêm nghị. Thủy tổ, phía dưới các cường giả dị giới xem thấy mình lão tổ tông chiến bại bị thương, từng cái sốt sắng. Lúc này, Lang Nha lau chùi khóe miệng máu tươi, than thở, Cửu Châu tuổi trẻ vương giả, thực lực của ngươi xác thực rất mạnh, dù cho lão phu vẫn là lúc trước trạng thái đỉnh cao, sợ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Không phải thạch thể, lại vượt qua thạch thể, thành tựu như vậy. Ngươi đã che đậy chư vương, có thành đế thành hoàng phong thái, nhưng ngươi không nên tới ta giới. Trên mặt hắn lộ ra một tia tiếc nuối, sau đó cười gằn nói, dù cho ngươi lại làm sao kinh tài tuyệt diễm, bây giờ cũng bất quá một tôn vương giả, mà ta giới gốc gác tuyệt đối không phải ngươi một người có thể địch. Hôm nay ngươi nếu đến rồi, vậy thì vĩnh viễn lưu lại đi. Đột nhiên, dị giới nơi sâu xa bên trong, cổ xưa tầng 99 bậc thang bay ra, phía trên sừng sững hai thân ảnh cao to, đều là thạch thể, mỗi người khí thế bàng bạc, đều vì hoàn mỹ nhất thạch nhân vương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.